Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Phi Lôi Trận Thuật. Hai người đang ăn cơm, có một câu không một câu địa trò chuyện. Shiranui Zenma có chút mất tập trung. Namiyashi Raido hỏi câu, Zenma, người mấy ngày nay có thấy hay không Kushina đại nhân? Không có. Kushina đại nhân thật giống mang thai, Shiranui Zenma cả kinh. Mang thai, Namiyashi Raido gật đầu, mấy ngày trước ta thấy Hokage đại nhân đem mặt để sát vào Kushina đại nhân bụng dưới cái kia động. Tác, tuyệt đối là Kushina đại nhân mang thai, Uzumaki Kushina là cửu vĩ sinh Jinchuriki sự tình. Người biết vốn là không nhiều cho tới mang thai đối với Jinchuriki ý nghĩa. Biết được người thì càng thiếu. Thảo nào từ Namiyashi Raido không chút phật lòng, chỉ cho là làm việc nhỏ nhất lên, nhưng Shiranui Zenma lại biết. Theo Uzumaki Kushina mang thai, Konoha một hồi đại kiếp nạn đã tiến vào đếm ngược cửu vĩ chi loạn còn có 10 tháng không? Nói chính xác, hẳn là không tới 10 tháng. Shiranui Zenma chỉ cảm thấy tâm tình càng trở nên nặng nề. Này không tới thời gian 10 tháng, chính mình đến tột cùng có thể tăng lên mấy phần thực lực. Mình có thể không thể ở cửu vĩ chi loạn bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Xoay chuyển càn khôn, ai, nếu có thể 10 tháng nắm giữ phi lôi thần nhị đoạn là tốt rồi. Đến thời điểm hắn cùng đệ tứ liên thủ, không tin không đánh chết tên rác rưởi kia có thể. Điều này hiển nhiên không hiện thực. Thiên tài như Namikaze Minato cũng dùng thời gian 5 năm mới thông thạo nắm giữ phi lôi thần nhị đoạn 10 tháng. Làm sao có thể chứ, ta có việc đi trước, thức ăn trở nên đần độn vô vị. Nói xong câu này, Shiranui Zenma liền đứng dậy tính tiền rời đi. Đảo mắt hơn nửa năm trôi qua. 48 năm tháng 7 buổi sáng, Hokage nhà lớn phụ cận, Shiranui Zenma, Namiyashi Eido, Tata Iwasi nửa tấm hai tay, hiện hình tam giác đứng liệt khoảng 3 người tay đều là làm kiếm chỉ. Đầu ngón tay chạm nhau, làm thành trận thế. Namikaze Minato thì lại đứng ở trong 3 người. Cũng là tả hữu các một chiêu kiếm chỉ, cùng 3 người đầu ngón tay chạm nhau, rất có vài phần trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Một lát sau, Namikaze Minato nói rằng, chuẩn bị, đúng, Shiranui Zenma 3 người đáp, vẻ mặt đều rất là nghiêm túc, 3-2-1, lên, phi lôi trận thuật, Shiranui Zenma 3 người làm thành hình tam giác nhất thời nổi lên ánh sáng. 4 người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ Konoha thôn ngoài thôn rừng rậm. Nơi nào đó đất trống, 4 người thân hình bỗng dưng thoáng hiện. Lại thất bại, Shiranui Zenma 3 người vẻ mặt đều khó coi. Tuy rằng nhìn qua là dịch chuyển thành công, nhưng trên thực tế nhưng là Namikaze Minato công lao. Cùng 3 người bọn hắn không có quan hệ gì. May mà dịch chuyển chính là Namikaze Minato. Thành công hay không kết quả đều giống nhau, đều có thể thuận lợi tới mục đích. Bằng không này một dịch chuyển thất bại, không làm được 4 người tập thể tạ thế, Namikaze Minato cũng không đáng kể. Chỉ cười cười, không sao, phản chính thời gian đạt được nhiều là đã có rõ ràng tiến bộ. Đến, chúng ta thử một lần nữa, Shiranui Zenma 3 người bắt trước làm theo. Lại thất bại một lần. Trải qua mấy lần luyện tập, 4 người trở lại Hokage nhà lớn, đi tới từng người văn phòng. Chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Đi ở nửa đường lên, Shiranui Zenma hồi tưởng phi lôi thần thuật, phi lôi trận thuật, các loại chi tiết nhỏ. Học tập phi lôi thần thuật chưa tới nửa năm, 3 người bọn hắn không có để Namikaze Minato thất vọng, tất cả đều đạt đến nhập môn giai đoạn. Shiranui Zenma, Namiyashi Raido đều là 2 tháng nhập môn, Tatama Iwasi chậm một chút, nhưng cũng sẽ không đến 4 tháng. Có thể thấy được chính như Namikaze Minato từng nói, 3 người ở thời không gian nhẫn thuật lên vẫn là tương đối có thiên phú, chỉ là vừa vào cửa Shiranui Zenma rất nhanh sẽ sinh ra một loại mờ mịt không biết làm sao cảm giác. Căn bản không biết nên từ đâu đột phá tới một đoạn. 7 tháng đều không cái gì tiến triển. Gắt gao kẹp lại tuy rằng Namikaze Minato cũng ở nhập môn giai đoạn bồi hồi 1 năm. Nhưng thẻ 7 tháng sau khi, bất luận là Shiranui Zenma vẫn là Namiyashi Raido, trong lòng cũng không khỏi có chút hoảng vạn nhất liền như thế thẻ xuống làm sao bây giờ. Dù sao, từ tiền nhân ví dụ đến xem, kẹt ở nhập môn giai đoạn tỷ lệ muốn xa lớn hơn nhiều so với đột phá tỷ lệ loại này không biết nước. Sâu, vuốt tảng đá qua sông tình cảnh. Thực sự khiến người ta khó có thể thản nhiên nơi chi Shiranui Zenma. Namiyashi Edo, Tatami Yuasi đều là lặng lẽ không nói địa đi trở về. Kết quả suýt chút nữa va vào đột nhiên dừng lại Namikaze Minato, Hokage đại nhân, 3 người vội vã. Dừng lại Namikaze Minato xoay người, chậm rãi nói rằng, ta có thể rõ ràng các ngươi hiện tại cảm thụ. Bởi vì ban đầu ta cũng là như thế tới được, tâm hoảng ý loạn. Ăn ngủ không yên, chỉ lo chính mình trung thân đứng ở nhập môn giai đoạn không tiến thêm tấc nào nữa. Đúng hay không? Shiranui Zenma 3 người hơi cúi đầu. Đúng, Namikaze Minato cười cợt. Jiraiya lão sư lúc trước là nói như vậy. Hiện tại ta đem hắn lời nguyên dạng đưa cho các ngươi, 3 người ngẩng đầu. Hắn dừng lại một chút nói tiếp, tu luyện phi lôi thần thuật lại như đánh bạc như thế. Làm giàu là kỳ tích, táng ra bại sản mới là thái độ bình thường tổng ảo tưởng làm giàu dân cờ bạc tất nhiên táng ra. Bại sản, tổng cảnh giác táng ra bại sản dân cờ bạc nhiều nhất có điều tiểu bồi các ngươi đều còn trẻ. Còn có lượng lớn thời gian, tinh lực từ mỗi cái phương diện tăng lên chính mình. Không muốn ký hy vọng vào tiểu xác suất kỳ tích, do đó triệt để hoang phế chính mình hiểu chưa? Mấy câu nói tuyên truyền giác ngộ, Shiranui Zenma, Namiyashi Raido chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức không khỏi nói rằng, đa tạ Hokage đại nhân chỉ điểm, ha ha, Namikaze Minato cười khoát tay áo một cái. Lại không phải ta nói. Là Jiraiya lão sư danh ngôn, hắn còn chuẩn bị đem câu nói này viết tiến vào trong sách. Các ngươi sau đó nên có cơ hội nhìn thấy, Namiyashi Raido. Jiraiya đại nhân vẫn là tác gia. Ạch, Namikaze Minato bỗng nhiên hơi ngưng lại. Một lát sau mới có chút lúng túng nói. Quên đi, các ngươi vẫn là không muốn quá quan tâm Jiraiya lão sư thư, tại sao? Namiyaze Minato cười không nói lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Tatami Iwasi. Iwasi, ta vừa nói ngươi nhớ kỹ sao? Tatami Iwasi tựa hồ có hơi thất thần. Nghe vậy vội vã đáp lời. Phải, Namikaze Minato khẽ cau mày. Há miệng, nhưng muốn nói lại thôi. Chung quy không nói gì sau đó. 4 người tiến vào từng người văn phòng. Bắt đầu bận túi bụi chiều hôm ấy, Shiranui Zenma từ trong tay nắm qua một phần văn kiện xem. Lập tức bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, khẽ nhíu mày, phảng phất rơi vào trầm tư một lát sau. Hắn cầm phần này văn kiện, lại thuận lợi mang tới vừa xử lý xong một nhóm văn kiện. Đứng dậy ra cửa, trực tiếp đi tới Namikaze Minato cửa phòng làm việc trước, thùng thùng, đi vào. Shiranui Zenma đẩy cửa mà vào. Zenma, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Là có chuyện quan trọng gì? Namikaze Minato hơi kinh ngạc, dù sao làm đội hộ vệ đội trưởng kiêm đệ nhất trợ lý. Shiranui Zenma rất ít tự mình chân chạy đưa văn kiện, trừ phi là có chuyện quan trọng. Hokage đại nhân, Shiranui Zenma trước đem tay trái một sấp văn kiện đặt lên bàn. Sau đó đưa ra tay phải cầm cái kia phân văn kiện. Ngài trước tiên nhìn một chút cái này, Namikaze Minato tiếp đi tới nhìn một chút. Phong quốc đại danh đem với ngày 26 tháng 7 xuất hành. Xuất hành con đường vì là Kazuoka huyện, Sarakama huyện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,